vậy hắn cái này lưu ly giới đại tướng quân cũng liền không cần tiếp tục làm tiếp. Hảo hảo một trận tiệc tối, bị mấy cái thích khách phá hủy không khí. Ngô Vọng một bên đi trong miệng vì ăn hải nhét, vừa quan sát tình thế tiến triển. Hắn chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí còn có chút muốn cười. Đầu độc, cái này là ai nghĩ ra được trò xiếc, lại là Minh Khanh giới đang làm chuyện. Cái kia Minh Khanh nữ thần đến cùng tình huống như thế nào, nhất định phải cùng Lưu Ly nữ thần không qua được, sẽ không phải là dính đến một chút thần linh ở giữa ân oán tình cừu, bọn hắn những sinh linh này thuần túy bị tác động đến a. Ngô Vọng hơi suy tư, vẫn là nhịn xuống không có đi quan sát Dương Vô Địch thời khắc này động tĩnh. Trời tối xem Vô Địch, dễ dàng lạt con mắt, toàn bộ tiệc tối lập tức náo nhiệt. Đầu tiên là rất nhiều võ đế cảnh cao thủ tràn vào vương phủ, lần lượt dò xét những cái kia còn sót lại vết rượu, đều phát giác cái kia có thể muốn võ đế cảnh mệnh kỳ độc. Sau đó chính là toàn thành phong cấm, bách quan tụ tập, toàn bộ vương phủ bị vây quanh cái chật như nêm cối, thiên hồ tộc đám sứ giả cũng bị hạn chế ở chỗ này hành động, không thể tùy ý ra ngoài. Nơi đây tham gia yến hội tân khách, tự nhiên cũng muốn lưu lại tiếp nhận hỏi ý. Tin tức truyền ra, toàn bộ Lưu Ly thành, thượng lưu phạm vi, xôi trào, Xuân Loan đại sư tỷ cũng vội vàng chạy đến, nhìn thấy Ngô Vọng, Mạc Phong, Phù Nhị ba người bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hẳn là nhận được tin tức vò thẳng tới, giờ phút này mặc một bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu váy dài, tóc cũng có chút tán loạn. Ánh đèn chiếu rọi xuống, Xuân Loan sư tỷ khuôn mặt lại có mấy phần kiều diễm cảm giác. Mạc Phong cùng Phù Nhị tranh thủ thời gian đi về phía trước lễ. Lão sư ngài sao lại tới đây? Có thể không tới sao? Hai người các ngươi đều tới này tham gia yến hội, ta nghe nói yến hội có người đầu độc, tóc đều không có sơ tựu xông lại. Xuân Loan vỗ ngực một cái, sau đó nhìn về phía một bên vui chơi giải trí Ngô Vọng. Đại sư tỷ, tới ăn a, ngươi không sợ có độc sao? Xuân Loan trừng mắt Ngô Vọng, lỗ mũi của ta linh vô cùng. Ngô Vọng nhíu mày, đối một bên sợ xanh mặt lại thị nữ vẫy tay, ra hiệu nàng nhiều hơn điểm đồ ăn. Xuân Loan nửa tin nửa ngờ chỗ bu lại, ngồi tại Ngô Vọng bên người, thu nạp xuống váy, nắm lên một khối tinh xảo điểm tâm tại trước mũi hít hà, đưa vào trong miệng. Ừm, vương tướng quân phủ thượng đầu bếp quả nhiên không sai. Những này đều không có độc, Ngô Vọng đại thủ vạch một cái rồi, Xuân Loan vén tay áo lên liền bắt đầu ăn như gió cuốn, này đối sư tỷ đệ lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Mạc Phong cùng Phù Nhị đối mặt vài lần, thành thành thật thật đứng tại lão sư sau lưng, cực kỳ giống đại hào bản kim đồng ngọc nữ. Thế là, ngay tại cái này khẩn trương cùng khủng hoảng cảm xúc tùy ý tràn ngập rực rỡ trong sảnh, hai cái này ăn uống không ngừng ra hỏa, thành công hấp dẫn đến phần lớn ánh mắt. Vương Miễn cận mặt đen lên đi tới, đại tướng quân muốn nổi giận, hai người này quả nhiên là không có điểm nhãn lực sao, lúc này còn ăn được đi. Đây không phải là đặc sứ đại nhân sao? Mọi người nói nhỏ âm thanh bên trong, Vương Miễn cận đã đi tới Ngô Vọng trước mặt, đối Ngô Vọng chắp tay một cái, thấp giọng nói. Thanh Sơn, đa tạ trước đây nhắc nhở. Ngô Vọng cười nói, vương tướng quân không cần gửi tới lời cảm ơn, đều là Lưu Ly thần đại nhân tại chỉ dẫn chúng ta. Kia Thanh Sơn, ngươi như thế nào xem hôm nay cái này đầu độc sự tình? Vương Miễn cận hỏi như thế. Ngô Vọng nói, còn vô pháp xác định, là người ngoài gây nên, vẫn là bởi vì nó nguyên nhân gì, việc này cần cẩn thận điều tra, không thể quá mức võ đoán. Vương Miễn cận chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Nếu là không có chuyện khác, ta tự mang sư tỷ cùng hai cái sư điệt đi trước phủ thượng hậu viện nghỉ tạm. Ngô Vọng quét mắt trong đại sảnh mọi người, chậm rãi nói. Thiên hồ tộc đại tế tư cũng là việc này kiện người bị hại, sau đó còn xin tướng quân chiếu cố nhiều dưới, nếu là xác định việc này cùng thiên hồ tộc cũng vô can hệ, liền để bọn hắn sớm đi đi về nghỉ. Bọn hắn chỗ ở phòng hộ cũng ứng tăng cường, chớ có ra loạn gì. Vương Miễn cận cười nói, Thanh Sơn yên tâm, ta đã làm tốt an bài, lần này phía sau chủ sứ giả mặc kệ là ai, bản tướng tử đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Hiển nhiên, tướng quân này tính mệnh bị uy hiếp, đã là thật sự nổi giận. Ngô Vọng ăn uống no đủ, mang theo sư tỷ cùng hai vị sư điệt từ đó chỗ bình tĩnh rời đi, tất nhiên là không có bị nửa điểm đề ra nghi vấn. Bọn hắn cũng không có ra vương phủ, mà là đi Ngô Vọng ở chỗ này nơi ở. Thu Lê sư tỷ cùng Đông Cao sư huynh nghe hỏi mà đến, bọn hắn đồng môn sáu người quay chung quanh việc này mở ra cái đơn giản tiểu hội. Ngô Vọng gối lên cánh tay nằm tại trên giường, Xuân Loan vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở một bên chiếc ghế bên trong, Thu Lê Đông Cao cũng là đều tìm chỗ ngồi, Mạc Phong cùng Phù Nhị thành thành thật thật ở bên đứng đấy. Tám thành vẫn là Minh Khanh giới gây nên, Đông Cao mặt mũi tràn đầy chắc chắn, ta nghe người ta nói, Minh Khanh thần đối chúng ta Lưu Ly thần đại nhân bất mãn hết sức, Minh Khanh giới từ trên xuống dưới đều là dùng phá đổ chúng ta Lưu Ly giới làm nhiệm vụ của mình. Không thể dễ dàng như thế liền xuống kết luận, Xuân Loan nghiêm mặt nói, chuyện này, có thể bình thường đại, nói không chừng là có người ngoài cuộc, nhìn chuẩn chúng ta cùng Minh Khanh giới mâu thuẫn, muốn triệt để dẫn phát lưỡng giới chiến hỏa. Như thế, sự tình liền hội một phát mà không thể vãn hồi. Ngô Vọng nói, không bài trừ loại khả năng này. Thế nhưng là, Phù Nhị nhẹ giọng hỏi, giống như lưỡng giới đánh nhau, đối cái khác thần giới có chỗ tốt gì? Thu Lê nói, 12 thần giới chính là võ thần đại nhân che chở thần giới, cuối cùng, chúng ta đều là võ thần con dân, nhưng giống như 12 thần giới biến thành 11 thần giới, 10 thần giới, đối cái khác võ thần giới mà nói, mỗi lần thi đấu có thể phân đến chỗ tốt, tự nhiên là nhiều hơn một phần. Ta cảm thấy không phải như thế. Mạc Phong lắc đầu, như vậy phân tích cố nhiên có đạo lý, nhưng võ thần đại nhân sẽ mặc kệ những này 12 võ thần giới không thể lẫn nhau chinh phạt, đây là võ thần đại nhân quyết định thiết luật. Võ thần giới không đánh võ thần giới, nếu là có người tại như vậy sự tình bên trên đùa nghịch tâm cơ, võ thần đại nhân một kiếm bổ xuống, thần đại nhân đều muốn nghỉ cơm. Ngô Vọng ngáp lên, đừng suy nghĩ nhiều, việc này cùng chúng ta không có gì liên quan, hảo hảo tu hành, chờ phong ba lắng lại là được rồi. Cũng đúng, Xuân Loan cười nói, mù quan tâm, mọi người riêng phần mình mỉm cười. Bọn hắn tại vương phủ ở một đêm, đệ nhị Nhật Thanh Tảo liền riêng phần mình rời đi. Một đêm này 10 phần không yên ổn, toàn bộ Lưu Ly thành đèn đuốc sáng rực, từng đội binh vệ vừa đi vừa về bôn tẩu, không ngừng có tiếng hô hoán, tựa hồ là bắt được cái gì gian tế. Ngô Vọng thần niệm khuếch tán ra nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện Vương Miễn Cận bọn hắn cũng không có mượn như vậy cơ hội diệt trừ đối lập. Ngược lại là cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, chỉ cần dính đến tự thân mạng nhỏ, bọn hắn cũng sẽ tạm thời buông xuống quyền lực đấu tranh nha. Nằm tại trên gối đầu nghĩ đến một trận, Ngô Vọng vẫn là quyết định mặc kệ những sự tình này. Hắn cũng không phải đến Chấn Hưng Lưu Ly giới. Ngô Vọng một đêm này, tâm thần đều đắm chìm trong thiên đạo chi gian, tiếp tục thực hiện thiên đạo thủ lĩnh cùng thiên đình thiên đế chức trách, cũng không hiểu biết Lưu Ly thành bên trong phát sinh cụ thể sự tình. Ngày thứ hai sáng sớm, vừa đưa đại sư tỷ sư đồ ba người rời đi, Ngô Vọng ngáp một cái, liền muốn trở về phòng ngủ tiếp một hồi. Mạc Phong cùng Phù Nhị nhất định phải hồi trở lại tháp nhọn lên lớp, bọn hắn việc học nhiệm vụ 10 phần nặng nề. Ngô Vọng thì không phải vậy, hắn là lão sư, vẫn là thuộc về đi cùng không đi cũng không quan hệ cái chủng loại kia loại hình. Đại nhân, một tên thị vệ vội vàng chạy đến Ngô Vọng trước mặt, thấp giọng nói. Vương tướng quân có lệnh, để ti chức đợi ngài tỉnh ngủ. Tự lập tức xin ngài đi qua một chuyến. Chư vị đại nhân một đêm không ngủ, cũng đang thảo luận việc này nên xử trí như thế nào. Phía trước dẫn đường, Ngô Vọng thuận miệng ứng tiếng, lại hỏi, hôm qua tra ra cái gì? Thị vệ kia không dám giấu giếm, vội vàng bẩm báo. Đêm qua, thành nội hơn 10 vị đại nhân thanh tra bản thân trong nội viện, tìm ra trên 100 tên ẩn tàng nhiều năm gian tế, cũng bắt được một cái tên là Táng Khí Tổ Chức. Cái này tổ chức lệ thuộc vào Minh Khanh giới, thẩm thấu ta Lưu Ly giới đã có hồi lâu. Trong đó, nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình, liền là một tên tại Trấn Nam tướng quân phủ làm hơn 200 năm lão bộc, đều làm được tổng quản vị trí, lại bị tra ra, là cái này Táng Khí Tổ Chức hàng đầu nhân vật. Thật sự là, lần này, các đại nhân sợ là ăn ngủ không yên. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng, Lưu Ly, Táng Khí cái này tổ chức danh tự lên thật có điểm cay độc. Xem ra, chuyện này là triệt để làm lớn chuyện. Minh Khanh giới thẩm thấu rất đủ mặt, bọn hắn nhắm ngay Lưu Ly thành, có thể thu mua quan viên tự thu mua không được tự xếp vào gian tế tại những quan viên này trong nhà. Lần này yến hội đầu độc, nhưng thật ra là một chiêu cờ dở. Đối phương rõ ràng là muốn giết Vương Miễn Cận, hay là đại tế tư, dùng nhiễu loạn thiên hồ tộc quy thuận. Lãng phí một cách vô ích Vương Miễn Cận phủ thượng gian tế không nói, còn dây dưa ra lớn như thế án. Những này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các đại nhân, đối với chuyện này tuyệt đối sẽ không mập mờ, dù sao bọn hắn chỉ có trước còn sống mới có thể tiếp tục hưởng thụ quyền thế mang tới khoái hoạt. Thật nếu để cho những cực khổ này nằm vùng gian tế phát huy tác dụng lớn nhất, vậy thì tìm một cái bình tĩnh thời gian, sau đó cái này mấy chục chỗ đồng thời vận hành. Chỉ cần thành công hơn phân nửa, kia Lưu Ly thành trực tiếp tê liệt, Lưu Ly giới lập tức lâm vào dung chuyển. Đại nhân, ngài mời. Thị vệ lời nói để Ngô Vọng theo đoán mò bên trong quay lại. Hắn chạy tới Vương Miễn Cận trong thư phòng, lúc này cửa thư phòng cửa sổ mở ra, bên trong bay ra khỏi lượn lờ sương mù, bên trong 7, 8 bóng người phân hai sắp xếp ngồi, đều tại kia thôn vân thổ vụ. Ngô Vọng đi vào về sau, nơi đây có chút u ám bầu không khí, lập tức hoạt phiếm rất nhiều. Đặc sứ đại nhân, ngài cuối cùng tới. Thanh Sơn đặc sứ, ngài tối hôm qua ngủ thật đúng là thơm ngọt, chúng ta mấy lần tại ngài ngoài cửa sổ đi ngang qua, nghe được ngài tiếng ngáy, quả nhiên là hâm mộ. Ha ha ha, Ngô Vọng cùng chư vị đại nhân một trận chắp tay, bị Vương Miễn Cận an bài ngồi ở chủ tọa cái khác thủ vị. Hắn nói, cha ra thành đàn gian tế, ai, Vương Miễn Cận thả ra trong tay cái tẩu, thở dài. Không nghĩ tới, Minh Khanh giới đối với chúng ta lưu ly giới thẩm thấu, vậy mà nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Chúng ta trước đây đều chỉ là hiểu được, bọn hắn mua được bộ phận tướng lĩnh, chế tạo một chút phiền toái, cái này đều tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại đã sớm mưu đồ bí mật muốn đem chúng ta lưu ly thành tận diệt. Đúng việc này nhịn không được, nhất định phải tìm bọn hắn va vào để bọn hắn biết, chúng ta lưu ly giới võ giả cũng đều là có tỉ khí. Đặc sứ đại nhân, lưu ly thần đại nhân phải chăng đã biết việc này? Ngô Vọng nói, ta sau đó sẽ đi tìm thần đại nhân bẩm báo. Vương Miễn Cận hắng giọng, lại hỏi, Thanh Sơn, ngươi hiểu được chuyện này, chúng ta xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Hiện tại lưu ly thành nội nhân người cảm thấy bất an, có cái gió thổi cỏ lay, đều hiểu được có thể là có gian tế tại quấy phá. Ngô Vọng hơi suy tư, thầm nói, người người cảm thấy bất an kỳ thật không đến mức, chỉ là các vị đại nhân có chút ngồi không yên thôi. Vương Miễn Cận cười nói, ta hiện tại nhắm mắt lại, chính là mình đang say ngủ lúc, một cái dao găm lau ta cổ hình tượng. Bên có cái lão giả chậm rãi nói, Minh Khanh giới đối ta lưu ly giới địch ý, là bọn hắn thẩm thấu chúng ta căn nguyên. Chúng ta loại trừ đối Minh Khanh giới làm trừng trị, trọng yếu nhất là muốn ngăn cản như vậy sự tình tiếp tục phát sinh. Ngô Vọng bên cạnh thân vị tướng quân kia cảm khái nói, chúng ta thương nghị một đêm, bắt đầu có chút vội vàng sao động, tỉnh táo lại về sau, phát giác vấn đề này căn nguyên, chỉ sợ vẫn là tại thần đại nhân ở giữa mâu thuẫn bên trên. Một bên có thị vệ bưng tới nước trà, Ngô Vọng cũng không có khách khí, thắm giọng miệng lưỡi. Hắn nói, chư vị có ý tứ là muốn cho ta tìm kiếm lưu ly thần đại nhân ý. Không tệ, Thanh Sơn tiểu hữu, còn xin cần phải giúp chúng ta lần này. Như vậy bị người nhớ mạng nhỏ cảm giác, coi là thật không dễ chịu a. Ngô Vọng sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vương Miễn Cận hỏi, làm như thế, thế nhưng là có gì không ổn? Thần đại nhân ở giữa ân oán tình cừu, vậy cũng là thần đại nhân tư ẩn, Ngô Vọng thấp giọng nói, việc này coi là thật không tốt thăm dò, chỉ sợ sẽ làm cho đại nhân nổi giận. Nhưng ta có cái chủ ý, có lẽ có thể giúp được chư vị đại nhân. A, cái nào chủ ý? Thanh Sơn đặc sứ mau mau dạy ta. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười, chậm rãi nói. Đầu năm nay, đều sẽ gây hài tử mới có sữa ăn. Chúng tướng cùng nhau thân hình ngửa ra sau, phần lớn minh bạch một chút cái gì. Sau hai canh giờ, rất nhiều lưu ly thành dân chúng tự phát, hội tụ tại lưu ly quảng trường, tại tháp nhọn phía dưới quỳ lạy, một đám ngày bình thường cao cao tại thượng tướng quân, quan viên, cũng quỳ gối đám người nhất tiền phương. Thời khắc này Ngô Vọng cũng đã trở về chính mình tại vương phủ nơi ở, cùng áo mà ngủ, nằm ngáy o o. Ngủ bù, lưu ly thần tâm tình bây giờ có thể nói hỏng bét thấu. Bên ngoài đi dạo một vòng, cùng chính mình đáng yêu đệ tử tiến hành hoàn mỹ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để nàng lâu dài trống rỗng tịch mịch thần tâm đắc đến trình độ nhất định thư giải, tâm tình của nàng vốn là 10 phần mỹ lệ. Nhưng vừa trở lại lưu ly thành, nàng còn chưa kịp đi đem chính mình trước đây cùng võ thần đại nhân đã nói ngữ chỉnh lý thành sách, làm kỷ niệm, thành trì tựu lâm vào hỗn loạn. Hỗn loạn còn chưa tính, lưu ly thần đối với mấy cái này sinh linh làm sao giày vò cũng không làm sao quan tâm. Cái gọi là quyền thế đấu tranh, tại tiên thiên thần đáy mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể lưu ly thần quả thực không nghĩ tới, đám người kia lại không muốn phát triển, không nghĩ tự mình giải quyết vấn đề, lại đến tháp nhọn chung quanh quỳ xuống. Làm sao, đây là cho nàng tạo áp lực sao? Hết lần này tới lần khác võ thần đại nhân bây giờ đặc biệt chú ý lưu ly thần giới. Thanh Sơn hiện tại khắp cả võ thần giới, đều có cực cao phân lượng. Nếu để cho võ thần đại nhân nhìn thấy chuyện này, nói không chừng sẽ cảm thấy, nàng lưu ly thần năng lực yếu ớt, sẽ không quản lý thần giới, liền như vậy việc nhỏ đều không thể khống chế. Ách, cái này tựa như là tình hình thực tế. Để thần tự viện người tới gặp ta. Lưu ly thần không vui tiếng nói truyền ra, toàn bộ tháp nhọn trên dưới lập tức một trận hỗn loạn. Không bao lâu, thần tự viện cửu trưởng lão quỳ sát tại nữ thần dưới chân. Nói, chuyện gì xảy ra? Vương Miễn Cận không dám ngẩng đầu, lại cúi đầu một tiếng kêu khóc, thần ngài nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Lập tức, Vương Nguyễn Cận mang theo các vị tế tự trưởng lão, đem đêm qua sự tình chân tướng toàn bộ nói một lần. Khi hắn nói đến tế khí, hai chữ tầng sâu hàm nghĩa, là tại châm chọc lưu ly hai chữ, toàn bộ tháp nhọn đều thổi lên cửu u hàn phong, lưu ly thần khuôn mặt giống như rát lên một tầng băng xương. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi nói, việc này ta biết được, các ngươi đều lui ra đi. Vương Nguyễn Cận thăm dò tính ngẩng lên đầu mắt nhìn, cảm nhận được kia mãnh liệt thần uy, tranh thủ thời gian cúi đầu không nói. Kia thần uy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chín vị tế tự ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có lưu ly thần cái bóng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, còn tốt có vị lão tế tự nói câu, thần đại nhân, có thể là đi tìm Minh Khanh giới thần hương sư vấn tội. Mọi người gật gật đầu, chỉ có thể nói thầm một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Nửa ngày về sau, Minh Khanh giới trên không đột nhiên bộc phát cực mạnh thần lực ba động, Lưu Ly cùng Minh Khanh hai tên nữ thần đột nhiên ra tay đánh nhau. Bất quá chốc lát, toàn bộ võ thần 12 giới, tính cả 12 giới phụ cận rất nhiều thần giới, đều bị việc này sở kinh động. Từng vị tiên thiên thần, cùng tiên thiên thần thủ hạ thực lực cao cường thần tướng, chạy đến nơi xa quan sát. Thiên ngoại thế giới cực ít có tiên thiên thần nội đấu, cho dù là hai cái thực lực trung hạ du nữ thần động thủ, cũng là một kiện có chút náo nhiệt kỳ cảnh. Nữ thần đấu pháp, tất nhiên là không có khả năng lẫn nhau xé rách đối phương kết đế tổ chức. Lưu Ly thần cầm trong tay thần khí bách bảo Lưu Ly bình, khống chế ngũ hành chi lực, tràn ra từng đạo Lưu Ly thần ánh sáng. Kia Minh Khanh nữ thần tướng chính mình bao khỏa tại một đoàn trong hắc khí, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó hắc xa phất phới, nhưng cũng là cái cực đẹp thần linh, dùng chính là cùng tử thần đại đạo tương cận đạo tắc. Thần quang khắp tuôn, thiên diêu địa động, trang diện kia có thể nói tương đương chấn động. Mắt thấy hai cái nữ thần đánh ra chân hỏa, võ thần 12 giới cái khác 10 tên thần linh ngồi không yên, hai vị nữ thần xuất thủ, đem Minh Khanh nữ thần cùng Lưu Ly nữ thần riêng phần mình kéo ra. Chính lúc này, chân trời bay tới một vệt thần quang, hóa thành võ thần lệnh, hai tên nữ thần bị võ thần lệnh làm bên trong truyền ra tiếng nói quát lui. Võ thần hiển nhiên có chút tức giận, trận này đấu pháp kết cục là Lưu Ly, Minh Khanh hai cái nữ thần đều thành bên thua. Cho nên nói, Ngô Vọng ngồi tại bên giường, nhìn trước mắt cái này khôi ngô cường tráng thần, buồn bực nói, nếu là hai vị nữ thần đánh nhau, võ thần đại nhân ngài sao lại tới đây ta cái này. Hắn khóe mắt còn mang theo một chút bối rối, tất nhiên là vừa bị võ thần bừng tỉnh không lâu. Võ thần thở một hơi thật dài, Thanh Sơn ngươi nói các nàng nhất định phải tranh cái gì. 12 giới thi đấu, đều theo quy củ tiến hành, đã nhiều năm như vậy, ta chưa hề thiên vị ai, chiếu cố ai. Xử lý sự việc công bằng, đáy lòng cũng không có thua thiệt. Có thể Lưu Ly cùng Minh Khanh, mỗi ngày liền là làm ầm ĩ. Võ thần đại nhân ngài vì cái gì không đi theo các nàng tâm sự? Ta có thể cùng với các nàng trực tiếp trò chuyện sao? Võ thần thở dài, uy nghi, võ thần là muốn giảng cứu uy nghi tích, không phải vậy làm sao ngự xuống. Ngô Vọng như có điều suy nghĩ, đại khái minh bạch một chút cái gì. Võ thần lời nói xoay chuyển, đối Ngô Vọng nhíu mày, ra làm sao? Muốn hay không giúp ta làm rõ ràng chuyện này, khen thưởng tất nhiên là thiếu không được ngươi. Vận đạo nữ thần trách giảng, ngươi yên tâm, võ thần vỗ ngực một cái, bãi bình. Kia liên quan tới Minh Khanh nữ thần cùng Lưu Ly nữ thần, ta giúp đại nhân ngài nghĩ một chút biện pháp. Ngô Vọng trầm ngâm một hai, ngồi tại bên giường liền bắt đầu suy tư. Ngoại công nói quả nhiên không sai, võ thần cái này thần không sai, có thể chỗ. Lão ca, vô địch, thiên đạo chi gian triển khai cuộc họp. Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên truyền đến, để hai cái bị truyền đạt người đều là sững sờ. Vân Trung Quân sững sờ, là bởi vì chính mình trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ đến, Đông Hoàng bệ hạ tại thời khắc như thế này, có cái nào đại sự, là đáng giá triệu tập chính mình đi thiên đạo chi gian. Nàng, phi, hắn dừng lại trong tay sự vụ, đưa tới mấy cái tùy tùng tiếp tục xử trí sổ sách vụ. Mặc dù vừa tiếp nhận cái này thương hội không bao lâu, nhưng bằng mượn Vân Trung Quân thủ oản, đã cấp tốc chinh phục cái này tiểu trong gia tộc bên ngoài cả đám người, tiếp xuống liền là cấp tốc khuếch trương phạm vi thế lực của mình. Tại thiên ngoại làm chút chuyện làm, cũng là rất không tệ. Vân Trung Quân trở về chính mình ốc xá, bố trí một tầng đơn giản phòng hộ kết giới, nằm nghiêng tại bên trên giường mây lặng yên nhập mộng, tâm thần lần theo thiên đạo thông lộ quy về bản thể, sau đó trốn vào thiên đạo chi gian. Mà đổi thành một bên, Dương Vô Địch sở dĩ sững sờ, thuần túy là bởi vì ngừng không được A Tông chủ đại nhân, như thế thời khắc mấu chốt chính mình sắp thành công đánh vào Minh Khanh thần giới phu nhân giới khẩn yếu quan đầu, làm sao lại. Nhưng, cái gì đều không hơn được Tông chủ mệnh lệnh.

Lưu Ly cũng không phải ngoại nhân. Chính ta đi là được. Nói xong, võ thần bước nhanh chân, nhanh như chớp bước ra cửa phòng, thân hình lóe lên liền muốn biến mất không gặp. Thanh Sơn, ngươi nói ta muốn hay không thay cái kiểu tóc. Cùng một chỗ đi, ta bồi ngài đi. Ngô Vọng đương cơ quyết đoán, xông ra cửa phòng liền tóm lấy võ thần cánh tay. Võ thần lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó hướng về phía trước bước ra nửa bước, cùng Ngô Vọng đồng thời hóa thành sáng ngời lấp lóe không thấy. Thẳng dọa đến, bên kia mấy tên đi ngang qua thị nữ, hai mắt thất thần, gần như mất hồn. Võ thần trực tiếp đến tháp nhọn đỉnh cao nhất, hắn lôi kéo Ngô Vọng trực tiếp xuất hiện tại tháp nhọn trên cùng trên bình đài, trước mặt là một tầng thật mỏng thần lực kết giới. Giờ khắc này, võ thần bờ môi run run hai lần, lại vô hình có chút không dám vào bên trong. Lão sư, Ngô Vọng túm xuống võ thần ống tay áo. Võ thần như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bước về phía trước một bước, theo Thanh Sơn trước đây cho đề nghị, đè thấp giọng để tiếng nói lộ ra càng có tư tính, để thanh âm treo ở dây thanh, đầy đủ buông lỏng cổ họng, toát ra bọt khí âm. Có đây không, Ngô Vọng kém chút quay đầu đập đi. Bắt đầu có đây không, quá trình về nhà sao, kết cục ta đi tắm rửa. Mãnh liệt này kinh điển vừa thị cảm, kết giới lúc này lấp lóe thần quang, trong đó bóng người hình như có chút ít bối rối, mấy lần lấp lóe sau xuất hiện tại trong kết giới bên cạnh. Thậm chí, Ngô Vọng cùng võ thần đều có thể nhìn thấy Lưu Ly thần ngón tay vội vàng lũng quá giải phát hình tượng, có một vòng động lòng người phong tình. Võ thần hầu nhọn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại đột nhiên quên, trở tay níu lại Ngô Vọng cánh tay, dùng sức lắc lư xuống. Hảo hảo một tôn cường thần, giờ phút này giống như là bên trong thạch hóa nguyền rủa, toàn thân căng cứng thành hòn đá. Ngô Vọng trực tiếp lên tiếng, Lưu Ly thần đại nhân, võ thần lão sư mang ta đến đây thăm hỏi. Tầng kia kết giới lấp lóe hai lần giống như bọt khí nổ tan. Như xưa nay như vậy xinh đẹp tuyệt trần, tựa như không dính khói lửa trần gian Lưu Ly nữ thần, tựa như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đối võ thần cúi đầu đi xoa ngực lễ. Đại nhân, ngài làm sao đến ta cái này, cái kia, võ thần kéo ra chóp mũi, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm mặt nói. Ta đến xem, ngươi đến cùng có hay không tỉnh lại. Lưu Ly thần trong mắt ảm đạm vạch một cái mà qua, khóe miệng lộ ra mấy phần mang theo nụ cười tự giễu. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đây nghe được truyền ngôn, theo cái kia yêu thích chế giễu người khác kiếm thần nói, võ thần đại nhân có thể muốn đem võ thần 12 giới đổi thành 11 giới. Quả nhiên là như vậy sao? Không có thực lực, quản lý thần giới năng lực gần như là không chính mình, liền là bị đào thải đi đối tượng sao? Như thế, cũng tốt đi. Ngô Vọng bén nhạy đã nhận ra Lưu Ly thần thần thái biến hóa rất nhỏ, vừa định nhắc nhở võ thần, nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Đến, thời khắc này võ thần, rất giống là xem cỗ này hóa thân 8 tuổi năm đó không có trở về chủ hồn, cứ như vậy một đường sau khi lớn lên bộ dáng. Võ thần đã khẩn trương đến bắt đầu ngừng thở. Lưu Ly thần ngẩng đầu nhìn về phía võ thần thói quen bày ra căng cứng khuôn mặt tư thái. Nàng đáy lòng khe khẽ thở dài, ta đã biết mình sai ở nơi nào. Ta cùng Minh Khanh thần đô là võ thần đại nhân trúc thần, cho dù có tự oán, cũng không nên trực tiếp động thủ, để cái khác tiên thiên thần chê cười, rơi xuống võ thần uy nghi. Võ thần run lên, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng không phải là trách ngươi như vậy, việc này ảnh hưởng xác thực không tốt, kia cái gì, ngươi nghỉ ngơi trước, ta. Chúng ta không bằng ngồi xuống uống chén trà. Ngô Vọng một bước tiến lên trước, câu nói này cơ hồ là hét ra. À đúng, võ thần cùng hướng về phía trước nửa bước. Mục quang nhìn thẳng Lưu Ly thần, chúng ta không bằng ngồi xuống uống chén trà, ta có một ít chuyện rất trọng yếu, có thể cùng ngươi nghiêm túc nói một chút. Lưu Ly thần khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm cái gì, quay người đi hướng xa xa cửa ra vào. Lưu Ly thần đại nhân, Ngô Vọng vội vàng kêu lên, ngài cùng võ thần đại nhân cùng nhau ngồi xuống, ta đi hô Tiểu Vi đưa trà tới. Lưu Ly thần nói, Tiểu Vi tại tu hành, để các tế tự làm liền là. Ai, tốt. Ngô Vọng quả quyết ứng tiếng, thân hình giống như linh xà, trực tiếp lẻn đến kia thật dày trước cửa đá. Hắn muốn rời khỏi trước, quay đầu mắt nhìn võ thần. Võ thần cũng đã là khẽ gật đầu, cho Ngô Vọng một cái yên tâm ánh mắt. Võ thần đã bắt đầu tìm tới trạng thái. Thế là, một lát sau, Ngô Vọng đưa tới tế tự phân phó pha trà sự tình, sau đó ngáp một cái, ra hiệu chính mình thiếu ngủ muốn nghỉ ngơi. Kia tế tự cũng tới sự tình, đem Ngô Vọng mang đến một chỗ chật hẹp trong thạch thất. Ngô Vọng căn dặn tế tự, không thể để bất luận kẻ nào tới quấy rầy chính mình, tự phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Vạn sự sẵn sàng, Ngô Vọng nắm chặt viên kia ngọc phù, nhẹ nhàng lung lay. Tại Lưu Ly Thần trước mặt, Võ Thần mắt nhìn ống tay áo, trong đó cột ngọc phù cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Cái này biểu thị Ngô Vọng bên kia đã là chuẩn bị sẵn sàng. Mà giờ khắc này, Ngô Vọng chỉ cần hai mắt nhắm lại, liền có thể xuyên thấu qua Võ Thần ánh mắt, nhìn thấy kia mỹ lệ nữ thần. Hai thần ngồi tại bên cửa sổ mềm mại trong ghế, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Lưu Ly nữ thần phía sau liền là xanh thẳm bầu trời, nhàn nhạt mây trắng, một bộ trộn lẫn tơ bạc màu vàng nhạt váy dài, đưa nàng thon dài duyên dáng tư thái sấn như thế mê người. Võ Thần cũng không có mở ra thính thoại phù, hắn lúc này còn có một tên cường thần quật cường. Hắn trầm ngâm đại khái chốc lát, Lưu Ly nữ thần biểu lộ hơi có chút ảm đạm, đã không biết nàng nghĩ tới điều gì địa phương. Võ Thần đột nhiên nói, Lưu Ly, người cùng ta bao lâu? Lưu Ly thần thấp giọng nói, 524,000600 năm có thừa. Võ Thần coi là tìm được câu chuyện, tiếp tục nói, ta đối với ngươi luôn luôn là không tệ a. Lưu Ly nữ thần buồn bã cười một tiếng, nếu không có Võ Thần đại nhân che chở, ta cũng không có khả năng có lâu như vậy sống yên ổn thời gian, Võ Thần đại nhân đối ta có ân, ta tất nhiên là biết được. Kia, đại nhân, ngài không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Lưu Ly nữ thần lộ ra mấy phần mỉm cười, chỉ là hốc mắt hơi có chút ướt át. Ta sẽ rời đi Võ Thần giới. Ngài như là đã làm ra lựa chọn, ta đúng là quản lý thần giới, cùng thực lực bản thân bên trên, không bằng Minh Khanh thần, ta hiểu ngài lựa chọn. Cảm ơn ngài cho tới nay chiếu cố, đại nhân. Ai, Võ Thần hai mắt trợn tròn, gặp Lưu Ly nữ thần lại đứng dậy muốn đi hướng tháp nhọn phòng quan sát, lập tức chân tay luống cuống, tâm hoảng ý loạn. Tựa hồ một đoạn đến trước mắt cảm tình, giống như con vịt đã đun sôi, giấy ruộ lấy phải bay đi. Dài răng giặc tuế nguyệt cảm giác cô tịch xông lên đầu. Vô số cái tịch mịch ban đêm trằn trọc thống khổ dày vò. Chẳng lẽ hắn Võ Thần tựu không xứng có được một đoạn ngọt ngào yêu đương, tựu đáng đời đan lấy. Thanh Sơn, Võ Thần vội vàng vỗ xuống thủ oản, thân thể hùng tráng run run hai lần, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Lưu Ly, Ngô Vọng chỗ thạch thất, Võ Thần chỗ thần chi gian, đồng thời truyền ra nói đến đây ngữ. Nhưng Ngô Vọng lời nói bị cách âm kết giới nuốt xuống, cũng không thật truyền ra tới. Lưu Ly thần dừng lại bước chân, hơi quay đầu nhìn về phía Võ Thần. Võ Thần, cúi đầu, cái trán tựa như mang theo mấy đạo hắc tuyến, cả người biểu lộ đều có chút âm trầm. Lúc này, giống như Võ Thần mở miệng hát một bài ca, chung quanh nhảy ra một đám mặc váy dài chân trần tế tự bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa, kia vị tựu rất sạch sẽ lại vệ sinh. Khục, nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Sơn 18 thức chi thức thứ nhất khoe khoang thâm trầm, gây nên đối phương chú ý. Võ Thần, khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly Thần, cặp con mắt kia bên trong lưu chuyển lấy tán không đi yêu thương. Sau đó tự ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng khung đỉnh, toàn bộ thần tràn đầy hưu quạnh cảm giác. Lại nhìn Lưu Ly Thần, trong mắt nổi lên nồng đậm không bỏ, đã theo quay đầu tư thế chậm rãi quay người, nhìn chăm chú Võ Thần khuôn mặt. Đại nhân, Lưu Ly ngươi biết không, Võ Thần hầu kết trên dưới lắc lư, ta ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Kia hẹp tiểu thạch thất bên trong, Ngô Vọng ngón tay ngoắc ngoắc cằm của mình, cân nhắc, nên như thế nào giúp Võ Thần thổ lộ đồng thời, còn muốn cho ngôn hành cử chỉ cùng Võ Thần gần. Nếu như hắn đem, điều, định quá cao, đằng sau Võ Thần cũng không có cách nào tiếp. Đầu tiên, Ngô Vọng muốn xác định, Lưu Ly Thần là có hay không đối Võ Thần lòng có sở thuộc. Cái này dù sao mới là hết thảy cơ sở. Lưu Ly, ngươi biết đến. Võ Thần lại lặp lại một lần. Đại nhân, ta không biết ngài làm sao vậy. Lưu Ly thần hướng về phía trước nửa bước. Ta cũng không muốn đuổi ngươi rời đi, thậm chí ta chưa hề nổi lên qua ý nghĩ này, để ngươi theo bên cạnh ta rời đi. Ngươi biết đến, ta là cầu thả ra hỏa, ta. Võ Thần, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, tiếng nói dần dần tăng lên run rẩy âm cuối. Ta không muốn ngươi rời đi, Lưu Ly. Lưu Ly thần hai mắt lập tức hơi nước tràn ngập, lại lập tức nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, để cho mình duy trì ngày thường thanh lãnh cảm giác. Như Lưu Ly, đại nhân, ta biết, Lưu Ly thần lộ ra nhu hòa mỉm cười, hai mắt phảng phất tỏa sáng mũi nhọn. Nhiều ít năm tháng, câu nói này tựa hồ liền là đối nàng tốt nhất trả lời. Không muốn ngươi rời đi, ngài không phải muốn đuổi ta đi sao? Lưu Ly thần ôn nhu hỏi, hai tay trước người trùng điệp, nói khẽ ta còn tưởng rằng, ngài là tóm lại nên là ta hiểu lầm. Giờ phút này, Ngô Vọng không khỏi có chút do dự. Hắn rõ ràng cảm giác được, Lưu Ly nữ thần đối Võ Thần là có ý tứ, nhưng hôm nay tình hình đến nơi đây kỳ thật thế là tốt rồi. Sau đó để Võ Thần cùng Lưu Ly thần nhiều ở chung, hai người chậm rãi đi ra một bước kia, lúc này mới phù hợp nước chảy thành sông, mảnh nước liên miên chi ý. Đang lúc Ngô Vọng muốn mở miệng đem cố sự, tiết tấu, chậm dần, Võ Thần tiếng nói đột nhiên tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Làm tốt lắm à, Thanh Sơn nhanh, nhanh nói tiếp đem ta đối nàng tâm ý biểu đạt ra đến, nhân lúc còn nóng đả thiết, thừa thắng xông lên. Ngô Vọng, hai ta đến cùng là ai nên xem kịch, phản chủ là khách, được rồi, đã Võ Thần cuồng dã như vậy, vậy mình liền giúp hắn một cái, đằng sau như thế nào, vậy liền không về chính mình quản. Bắt đầu đi, Thanh Sơn 18 thức thức thứ 18. Lưu Ly, Võ Thần, Ôn Thanh nói, ngươi có thể tới đây một chút sao? Lưu Ly nữ thần tuy có chút ít nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời hướng về phía trước, hai thần mục quang nhìn nhau, Ngô Vọng có thể thay Võ Thần phát giác được Lưu Ly nữ thần kia bình tĩnh mục quang xuống chỗ che giấu cực nóng. Tầng này che giấu là như thế nào hình thành đâu, Ngô Vọng không biết, cũng không muốn biết, hắn cầm ngọc phù đứng dậy, chờ Lưu Ly nữ thần đi tới, đột nhiên cất bước hướng về phía trước, đưa tay hư ôm. Võ Thần đột nhiên xuất thủ ôm Lưu Ly nữ thần, đại nhân ngài làm sao? Lưu Ly nữ thần ý đồ giãy giụa lấy, nhưng Võ Thần tại nàng bên tai nói ra mấy câu về sau, nàng giãy giụa khí lực cấp tốc trở nên yếu ớt, thậm chí nhịn không được trở tay ôm Võ Thần. Lưu Ly, tên của ngươi không phải liền là đang nói, lưu lại không muốn ly khai. Bên cạnh ta không thể không có ngươi, không phải vậy ta tịch mịch, bất đắc dĩ, mừng rỡ, phẫn nộ, trống rỗng lúc, cũng không tìm tới người đi trấn an tâm tình của ta. Thần một đời thực tế quá dài dằng dặc đến. Ta đã đi tới võ đạo cuối cùng, bên người lại như cũ trống rỗng. Ta không biết ngươi đối ta cảm giác gì, nhưng ta thật lâu trước đó tự say mê ngươi. Hôm nay, ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, đều phải để lại xuống. Ta muốn ngươi lưu lại. Đại nhân, Lưu Ly thần tiếng nói giống như cừu non run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Võ Thần khuôn mặt. Võ Thần, cúi đầu nhìn chăm chú nàng, sau đó chậm rãi cúi đầu. Lưu Ly thần nhắm hai mắt lại, Ngô Vọng thấy thế. Đem trong tay ngọc phù quan bế, ném tới một bên. Sau đó sự tình, đồ đần cũng biết a, tầng này giấy cửa sổ xuyên phá thế là được, mấy chục vạn năm tích lũy tình cảm bạo phát đi ra, nói không chừng tự một bước đúng chỗ, trời sáng Lưu Ly giới liền chính thức trở thành võ thần giới thuận vị đệ nhất tồn tại. Ách, Ngô Vọng lắc đầu, thu hồi ngọc phù, duỗi lưng một cái. Vừa rồi hắn có thể cái gì đều không có cảm giác đến, chẳng qua là khi hắn ở chỗ này làm ra động tác, Võ Thần bên kia liền hội làm ra